Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại ngôi làng nhỏ ở phía đông bắc của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thường mọi người nghe những vụ án 5, 10, 20 năm mới phá án rồi, đúng không ạ? Nhưng hầu hết các vụ án, cảnh sát đều mong muốn có thể phá án được trong thời gian vàng 7 ngày. Vì các nhân chứng của vụ án nếu có thì khi đó họ còn nhớ được nhiều chi tiết, các dấu vết cũng khai thác được nhiều. Và hôm nay có một vụ án mà phá án chỉ trong vòng 2 ngày thôi. Nhưng không phải là vì dễ mà nhanh đâu mọi người. Trong câu chuyện còn có nhiều chi tiết kinh dị mà Duy phải nói giảm, nói tránh một chút. Chứ không là anh YouTube lại ẵm đi như video đấy dài đầu lâu tuần vừa rồi. Bế đi đến 2 lần luôn ạ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, cảnh sát Vũ Hán nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ họ Dương. Cô Dương nói rằng mẹ cô ấy đã bị sát hại tại nhà. Khi cảnh sát tới nơi, nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ nằm ngửa trên đất. Trên đầu có vết thương lớn do vật cùn đánh vào, khiến nạn nhân vỡ xương sọ, phủ não. Gương mặt nạn nhân đầy máu, biến dạng hoàn toàn, bầm dập tới mức không thể nhận diện được nữa. Nhưng thông qua vóc dáng, mái tóc và quần áo của nạn nhân, người phụ nữ bảo án khẳng định bà ấy là mẹ mình. Nạn nhân được xác định tên là Tằng Tường Yêu, năm đó 60 tuổi. Bên cạnh thi thể có rất nhiều vết máu bắn. Xung quanh rất bừa bộn, hiện trường đồ đạc tan nát, chứng tỏ ở đây từng có giằng co xô sát dữ dội, vết máu bắn khắp nơi. Trên cẳng tay và mu bàn tay có rất nhiều vết thương. Điều này phù hợp với tình huống là khi hung thủ tấn công, nạn nhân đã phản kháng quyết liệt. Bà ấy dùng cánh tay để đỡ nên mới hình thành những vết thương này. Vị trí tử vong của nạn nhân là trong phòng ngủ của bà ấy, cách cửa ra vào khoảng hơn 1 mét. Đầu nạn nhân quay về hướng cửa. Ngay cạnh đầu nạn nhân là một chiếc ghế gỗ nhỏ. Trên ghế cũng dính đầy máu. Trong đó máu còn dính cả những sợi tóc bạc dài, phù hợp với màu và độ dài tóc của nạn nhân. Căn cứ vào tình hình ở hiện trường khi đó, có thể phán đoán chính chiếc ghế đầu này là hung khí. Phòng ngủ rất bừa bộn, nhưng dường như là do đồ đạc rơi đổ khi đánh nhau, giằng co, chứ không có dấu hiệu bị lục lọi. Trong nhà nạn nhân không có gì đáng giá, và theo như xác nhận của con gái bà ấy thì cũng không mất mát gì. Các cửa ở hiện trường không có dấu vết cậy phá, các ổ khóa vẫn còn nguyên. Nạn nhân sống một mình, gia cảnh cũng khó khăn. Con gái và con trai của bà ấy đều đã lập gia đình và sống riêng. Sau khi khám nghiệm pháp y và căn cứ vào mức độ nhiệt khi đó, xác định được thời gian tử vong của bà Tằng Tường Yêu là vào khoảng 8 giờ đến 11 giờ tối ngày 19 tháng 12, tức là 2 ngày trước khi người nhà phát hiện và báo án. Thời tiết khi đó là giữa mùa đông, trời rất lạnh nên thi thể chưa bị phân hủy nhiều. Nhà của bà Tằng Tường Yêu là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, tường đã bong tróc hết. Từ cửa chính dẫn vào là một phòng khách rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn, trên đó có vài phích nước, còn có vài cái ghế nhựa, nhưng nó cũng không đồng bộ và rất cũ. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm trong phòng khách, nhưng không phát hiện dấu vết kéo lê ở đây. Trên mặt nền nhà phòng khách cũng không có vết máu. Từ đó cảnh sát cho rằng phòng ngủ có lẽ là hiện trường đầu tiên của vụ án. Căn nhà của bà Tằng Tường Yêu ở trong thôn là nó nằm ở phía rìa ngoài thôn, không thuộc khu vực trung tâm, vậy nên bình thường rất ít người đến đây. Xung quanh nhà bà ấy cũng có một vài nhà hàng xóm, nhưng mà họ lại đi làm xa, nên chỉ khóa cửa để đó quanh năm, gần Tết mới về làng, nên tìm kiếm nhân chứng sẽ rất khó khăn. Bên ngoài nhà cấp 4 có một con đường bê tông dẫn vào thôn, đường khá hẹp, hai bên cỏ dại mọc nham nhở. Con đường này không có camera giám sát, mà cơ sở hạ tầng của địa phương khi đó cũng tương đối lạc hậu, đèn đường không nhiều, nên về đêm người dân rất hạn chế đi lại. Sau khi đội trưởng cảnh sát hình sự đi một vòng xung quanh khu vực các nhà ở gần hiện trường vụ án, nắm bắt tình hình khu vực, họ cảm thấy với những vụ án như thế này sẽ không có công nghệ hiện đại hỗ trợ như camera thì các biện pháp phá án truyền thống sẽ được sử dụng nhiều hơn. Và một trong những biện pháp đó là lấy thông tin từ những người dân sống gần hiện trường. Vậy nhưng vị trí căn nhà của nạn nhân nằm ở nơi hẻo lánh rồi, mà ngôi làng nơi nạn nhân sinh sống cũng là một ngôi làng nhỏ, dân số không đông. Nó nằm ở vùng ngoại ô phía đông bắc thành phố Vũ Hán, vị trí rất xa xôi. Hầu hết thanh niên trong làng đều đi làm ăn xa, ở lại làng chỉ có người già, trẻ em và phụ nữ. Những người này chủ yếu sống bằng nghề làm nông. Khi mà cảnh sát đi điều tra xem vào khoảng thời gian xảy ra vụ án có ai nghe thấy hoặc nhìn thấy gì lạ không, thì những người sống ở gần nhà bà Tằng Tường Yêu đều nói là không. Vì thời điểm vụ án xảy ra là ban đêm, ở làng thì ngay cả đèn đường cũng ít nên rất tối. Khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối đã có rất nhiều người làng đi ngủ rồi. Người dân chỉ cung cấp được một thông tin là vào đêm bà Tằng Tường Yêu gặp nạn, thì họ đã thấy bà chơi bài một lúc trong thôn, rồi sau đó mới đi về nhà. Nhưng mà hôm đó nhóm chơi bài nghỉ cũng rất sớm, người chơi đều là người lớn tuổi. Do trong làng không có hoạt động giải trí gì, nên họ tụ tập đánh bài cho vui. Khi đó trời mùa đông lạnh và tối sớm, nên khoảng 9 giờ tối hôm đó đã giải tán, ai cũng về nhà nấy rồi. Như vậy, thời gian tử vong của bà Tàng Tường Yêu ban đầu xác định là khoảng 8 đến 11 giờ tối ngày 19 tháng 12, thì bây giờ đã có thể chắc chắn là bà ấy bị sát hại sau 9 giờ tối. Vì tới 9 giờ bà ấy vẫn còn chơi bài, tức là thời gian tử vong bây giờ rút gọn lại sẽ phải là từ 9 đến 11 giờ khuya ngày 19 tháng 12. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã biết được một số thói quen của nạn nhân. Thứ nhất là bà ấy có cách ăn cơm rất kỳ lạ. Mỗi khi đến giờ ăn cơm, bà ấy bưng bát của mình đã trộn đồ ăn lẫn vào, rồi cứ thế bà ấy cầm bát đũa đi quanh những nhà gần đó. Ghé vào nhà họ Trương một lát, rồi sang nhà họ Lý, xong lại đến nhà họ Vương, đi loanh quanh như vậy cho đến khi nào ăn hết bát cơm thì về nhà. Bà ấy duy trì thói quen này đã nhiều năm kể từ khi các con ở riêng hết. Bà Tàng Tường Yêu thường tâm sự là chỉ có một mình ăn cơm buồn lắm, nuốt không được, nên ghé mỗi nhà một lát ngồi ăn, còn gọi đùa là mình ăn cơm trong nhà. Thói quen thứ hai của bà ấy là cực kỳ tiết kiệm tới mức hà khắc với bản thân. Điện cũng không bật, trong nhà cũng rất hạn chế mua đồ điện, rau cũng tự trồng, và bà ấy gần như ăn chay quanh năm vì không đủ tiền mua thịt. Mọi người nói bà Tàng Tường Yêu khá hòa nhã, không có thù oán với ai. Chồng bà Tàng Tường Yêu mất sớm nên bà ấy ở vậy nuôi hai con khôn lớn chứ không đi bước nữa. Bà ấy có một con trai và một con gái. Con gái đã lấy chồng và sống ở thôn bên cạnh, còn con trai thì ở cách nhà bà ấy chỉ vài trăm mét, cũng khá gần. Người bảo án là con gái của nạn nhân, nhưng mà cô ấy nói rằng người đầu tiên phát hiện ra mẹ gặp chuyện là anh trai của cô ấy. Câu chuyện lại có phần kỳ lạ như thế này. Buổi sáng ngày 21, anh trai cô Dương gọi điện thoại báo cho cô ấy là mẹ bị đánh chết trong phòng ngủ rồi, sau dập máy luôn. Bởi vì anh trai cũng hơi bất hảo, nhiều khi say xỉn không biết gì. Trước đây cũng nhiều lần khi anh ta mâu thuẫn với mẹ thường nói những câu nguyền rủa như vậy rồi. Nên cô Dương không biết là lần này lời anh trai nói có thật không. Do bà Tàng Tường Yêu thì không dùng điện thoại, cô ấy không thể gọi cho mẹ để biết câu chuyện đúng sai thế nào, nên cô Dương liền vội vàng trở về làng. Và khi tới nhà thì phát hiện ra đúng là mẹ đã chết trong phòng ngủ. Cô Dương nói là bây giờ khi nghĩ lại, cô ấy cảm thấy giọng điệu của anh trai lúc báo tin cho cô ấy rất bình thản. Hình như anh ta không có gì bất ngờ, cũng không hoảng hốt. Cảnh sát đã tìm gặp con trai của nạn nhân. Anh ta tên Dương Giai, năm đó 38 tuổi. Người này bình thản một cách kỳ lạ khi nói về việc mẹ bị người ta hại chết. Khi quan sát, thấy anh ta không bộc lộ cảm xúc gì, thờ ơ với câu chuyện, không hề mong muốn cảnh sát điều tra. Việc chuẩn bị tang lễ cũng rất dửng dưng. Cảnh sát cũng thấy kỳ lạ, nhưng mà Dương Giai rất ít nói, lơ đãng với mọi thứ xung quanh. Cảm giác như anh ta có vấn đề gì đó về tâm lý hoặc đầu óc. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với công tác khám nghiệm ở hiện trường. Nếu đi từ phía cửa vào trong phòng khách, cánh cửa bên trái dẫn vào phòng ngủ. Phía sau phòng khách có một gian bếp, còn các gian khác thì đều là phòng chứa đồ. Bà ấy bỏ đủ thứ lỉnh kỉnh mà xin được, như gỗ vụn, sắt vụn, đồ nhựa ở trong phòng kho. Trên chiếc bàn ở phòng khách có đặt một túi quýt. Túi ni lông đựng quýt màu trắng đục, chỉ còn hai quả quýt khá tươi. Vậy thì túi quýt này rốt cuộc là của nạn nhân hay là do hung thủ mang tới khi đến chơi? Trên bàn còn có một ổ khóa cắm sẵn chìa khóa. Ổ khóa này chính là khóa cửa của nhà nạn nhân. Vậy thì tình huống sẽ là bà ấy đã mở cửa vào nhà, xách theo túi quýt và đặt khóa ở đây. Ngay phía dưới bàn uống nước của phòng khách có một ít vỏ hạt hướng dương, còn phát hiện ra 4 đầu lọc thuốc lá trên sàn. Trong đó, một đầu lọc thuốc rơi ngay cửa phòng ngủ, còn 3 đầu lọc khác rơi gần chân bàn. Nhưng 4 đầu lọc thuốc này lại thuộc hai nhãn hiệu thuốc lá khác nhau. Theo điều tra thì nạn nhân Tàng Tường Yêu không hút thuốc. Vậy thì có người đã tới hút thuốc tại đây. Nhưng với hai đầu lọc thuốc lá khác nhau, chẳng lẽ hung thủ có tới hai người? Nạn nhân nằm gục trong phòng ngủ, có rất nhiều vết máu bắn, nhưng bây giờ hãy quan sát kỹ thêm một chút về những vết máu này với Duy. Vết máu bắn tương đối thấp, vết cao nhất chỉ cách sàn 40cm. Như vậy, căn cứ vào những vết máu bắn này, có thể thấy tình huống nạn nhân khi bị tấn công không phải là lúc bà ấy đang đứng. Có lẽ là hung thủ đã đè chặt nạn nhân xuống đất, sau đó dùng ghế gỗ đập liên tiếp vào đầu và mặt nạn nhân. Căn cứ vào điều này phán đoán, hung thủ là một người có thể lực khỏe mạnh hơn nạn nhân rất nhiều, rất có thể là một người đàn ông. Nạn nhân ăn mặc chỉnh tề, không có dấu hiệu bị xâm hại. Điều kỳ lạ nhất là khuôn mặt của bà ấy bị hủy hoại nghiêm trọng đến mức không thể nhận diện nổi. Điều này thật sự rất bất thường. Trong các vụ án giết người mà chúng ta biết từ trước tới giờ, hầu hết nếu hung thủ hủy hoại khuôn mặt của nạn nhân thì thường là vì không muốn người khác có thể nhận diện và xác định danh tính của nạn nhân, đúng không ạ? Nhưng trong vụ án này, kẻ sát nhân ra tay giết người tại nhà của nạn nhân, không phải là danh tính đã quá rõ ràng rồi sao? Vậy thì sao lại còn phải hủy hoại khuôn mặt của bà ấy? Rốt cuộc là hắn có mục đích gì? Tình huống hung thủ vào nhà được xác định là có lẽ được nạn nhân cho vào nhà, hoặc là bám theo nạn nhân. Khi bà ấy vừa mở cửa thì hắn xông vào nhà theo. Nhưng động cơ vụ án là gì? Tiền, tình hay là thù? Nhà nạn nhân không phải là gia đình giàu có, không có tài sản gì đáng giá để cướp. Hơn nữa, hung khí là một chiếc ghế gỗ ở hiện trường, cũng là đồ vật trong nhà nạn nhân. Vậy thì hung thủ không chuẩn bị hung khí từ trước. Điều này chẳng lẽ là hung thủ và nạn nhân đột nhiên vì chuyện gì đó mà xảy ra tranh chấp, từ đó dẫn tới việc giết người, nên hắn đã vơ đại lấy chiếc ghế làm hung khí. Vậy nếu hắn không phải vì tiền bạc, cũng không xâm hại nạn nhân, sau khi giết người lại hủy hoại khuôn mặt bà ấy, hành động này chẳng lẽ là để trả thù? Nhưng theo mọi người trong làng nói, bà ấy không có kẻ thù. Như vậy rốt cuộc giữa hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào? Sau khi xét nghiệm DNA, cảnh sát thấy DNA trên 3 điếu thuốc gần chân bàn cho kết quả trùng khớp với Dương Dài, là con trai của nạn nhân. Còn điếu thuốc bên cạnh cửa phòng ngủ vẫn chưa thể xác minh được. Thực ra việc mà có đầu lọc thuốc lá của Dương Dài trong nhà mẹ anh ta thì cũng rất là bình thường, vì lâu lâu Dương Dài vẫn ghé qua nhà mẹ đẻ một lát. Nhưng khi mà cảnh sát đang lấy thông tin từ người dân trong thôn thì họ thấy là những người lớn tuổi trong thôn thường tụ tập lại xì xào bàn tán gì đó. Dường như họ không muốn trực tiếp tố cáo mà chỉ có tỏ vẻ như đang vô tình nhắc đến việc con trai của nạn nhân nghiện ma túy. Và họ nói là liệu có phải vì Dương Dài dùng ma túy quá liều không, dẫn tới đầu óc bị ngáo, bị ảo giác mà làm ra chuyện như vậy không. Theo tìm hiểu về tình hình gia đình bà Tàng Tường Yêu, cảnh sát biết được là con trai nạn nhân vài năm trước đã kết hôn và có con nhỏ, nên được bà Tàng Tường Yêu gom hết tiền dành dụm mua cho một miếng đất để chuyển ra ở riêng. Nhà mới cách nhà bà Tàng Tường Yêu chỉ khoảng 400 mét. Dương Dài với mẹ đẻ thì trước giờ không có xung đột lớn gì. Nhưng mà kể từ khi nghiện ma túy, mỗi lần lên cơn thì đập phá, chửi bới, đòi mẹ tiền mua thuốc và chẳng nghĩ gì tới tình cảm mẹ con nữa. Qua điều tra, cảnh sát thấy là Dương Dài đã vào trại cai nghiện mấy lần và đều là bà Tàng Tường Yêu chủ động báo cáo và đăng ký cho con trai đi cai nghiện. Sau khi Dương Dài trở về, hễ bất đồng ý kiến gì là Dương Dài sẽ lôi chuyện bà Tàng Tường Yêu từng khiến hắn đi trại cai nghiện để lớn tiếng chửi mắng, có lần còn đánh đập bà ấy. Vì Dương Dài không có công việc ổn định, hàng ngày đều lêu lỏng, trộm cắp rồi mang đồ trong nhà đi cầm cố. Vậy nên vợ anh ta không chịu nổi, sau vài năm chung sống đã dắt hai con nhỏ về nhà mẹ đẻ. Kể từ khi đó, Dương Dài chỉ còn một mình, anh ta thường xuyên cùng đám bạn xấu tụ tập ăn uống, đánh bạc. Bây giờ, đối với việc mẹ bị hại, Dương Dài dường như không mấy để tâm, không chút đau buồn mà rất bình thản. Hơn nữa, chuẩn bị hậu sự cho mẹ cũng sơ sài, chỉ dựng một chỗ để linh cữu, còn lại vẫn cả ngày tụ tập với đám bạn ăn nhậu. Việc Dương Dài nhiều lần chửi mắng bà Tàng Tường Yêu và không chủ động báo án khi phát hiện thi thể khiến cảnh sát rất nghi ngờ. Họ còn phát hiện trên tay Dương Dài có vết thương và ở trên đùi phải quần jean của anh ta có một vết máu khô. Cái này là giặt rồi mà nó không hết, còn dính lại. Khi cảnh sát hỏi về vết máu này, Dương Dài vẫn đang thần trí lơ mơ. Anh ta nghĩ phải đến khoảng nửa ngày rồi sau đó mới cúi đầu ấp úng nói có lẽ là do mấy hôm trước làm cá trong bếp bị bắn lên. Và Dương Dài kể về ngày mẹ anh ta bị sát hại thì lịch trình của anh ta như sau. Vào tối ngày 19 tháng 12, tức là ngay buổi tối mà bà Tàng Tường Yêu bị hại, anh ta và vài người bạn đang đánh mặt trược ở nhà mình. Chơi chán rồi thì khoảng gần 12 giờ đêm, anh ta cảm thấy đói, muốn nấu ít cơm. Nhưng mà khi đang nấu thì bình ga trong bếp hết ga, vậy nên anh ta đã đến nhà mẹ. Lúc đó anh ta nhìn thấy cửa nhà chỉ khép chứ không có khóa, trong nhà tắt đèn tối om. Anh ta nghĩ bà Tàng Tường Yêu đi ngủ quên không khóa cửa, nhưng nhà cũng có gì đâu mà sợ mất. Vậy nên Dương Dài không gọi mẹ mình dậy, mà cứ thế chạy thẳng vào bếp, vác bình ga rồi đi về nhà luôn. Nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại cấu trúc căn nhà này một chút nhé. Căn phòng chúng ta đang thấy là phòng khách. Nếu từ cửa chính đi vào, rẽ trái là phòng ngủ nơi bà Tàng Tường Yêu bị hại. Nếu như Dương Dài muốn đi vào bếp, sẽ phải đi ngang qua cửa phòng ngủ. Mà thời điểm Dương Dài đến nhà mẹ để lấy bình ga, thì bà Tàng Tường Yêu đã bị sát hại rồi. Lúc đó cửa phòng ngủ không đóng, Dương Dài một lần đi vào, một lần đi ra. Tức là đã hai lần đi qua cửa phòng ngủ. Chẳng lẽ anh ta không hề ngó vào, cũng không phát hiện ra mẹ mình bị sát hại. Điều này khiến cảnh sát càng nghi ngờ anh ta. Họ điều tra tập trung xoay quanh hoạt động của Dương Dài trong khoảng thời gian xảy ra vụ án và cũng tìm được những người bạn đã chơi bài với anh ta ở nhà vào buổi tối ngày 19. Mấy người bạn của anh ta cũng chứng thực lời khai của Dương Dài về việc khoảng 11 đến 12 giờ khuya hôm đó anh ta về nhà mẹ đẻ để lấy bình ga. Họ nói Dương Dài đi một lát, thời gian chưa đến một ván bài. Nhưng mà nhóm người này thì đa phần đều là con nghiện ma túy nặng và lâu năm. Đầu óc của họ cũng kiểu đi mây về gió lắm. Lời khai thì lúc này lúc kia. Về mốc thời gian thì họ chỉ nói ước lượng sơ sơ thôi, chứ không khẳng định được chắc chắn. Lời khai của những người này về hoạt động của họ trong đêm ngày 19 tháng 12 thì cơ bản là giống lời khai của Dương Dài. Nhưng mà cùng lúc này Dương Dài lại chợt nhớ ra một việc. Đó là cũng trong buổi tối hôm đó, nhưng sớm hơn vài tiếng, là khoảng tầm hơn 9 giờ tối. Anh ta thấy mẹ hốt hoảng tới gõ cửa nhà anh ta và nói rằng có người đang bám theo bà ấy. Lúc đó Dương Giai chỉ thờ ơ nói, bà còn đi trộm sắt của người ta nữa thì dù có bị đánh chết tôi cũng mặc kệ bà. Lời khai này của Dương Giai khiến cảnh sát liền nhớ ra, lúc họ khám nghiệm hiện trường, trong gian nhà kho của nạn nhân, họ tìm thấy một lượng nhỏ ống thép dạng sắt vụn. Bây giờ qua lời khai của Dương Giai, họ biết thêm là nạn nhân Tảng Tường Yêu khi còn sống thường xuyên đến các công trường gần thôn để nhặt sắt vụn. Trong làng, những người già đi nhặt sắt vụn như vậy cũng khoảng gần chục người. Họ ngoài lúc làm nông sẽ tranh thủ đi nhặt nhạnh một ít sắt vụn để bán được thêm ít tiền phụ giúp gia đình. Và trong lúc nhặt nhạnh thì đôi khi giữa những người này hoặc với bảo vệ công trường cũng xảy ra tranh chấp. Vậy việc bà Tàng Từng Yêu đến nhà con trai nói là có người bám theo và muốn đánh bà ấy liệu có liên quan gì tới việc nhặt sắt vụn ở công trường hay không? Thời điểm 9 giờ tối ngày 19 thì chỉ có Dương Giai ở nhà một mình. Khi đó bạn bè anh ta chưa tới đánh bài, không có ai chứng thực câu chuyện này cả. Liệu anh ta có đang bịa ra để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát sang việc mẹ anh ta có kẻ nào đó rình rập vào đêm hôm đó không? Mà cùng lúc này, chiếc quần dính vết máu mà Dương Giai mặc cũng đã có kết quả giám định. Nó là máu động vật chứ không phải máu người. Lúc này thì nghi vấn về Dương Giai tuy là không tăng lên nữa, nhưng cũng không có cách nào để loại trừ hoàn toàn. Mà theo quy định của pháp luật Trung Quốc khi đó, chỉ có 24 tiếng đồng hồ thời gian hỏi cung, nếu không có bằng chứng thì phải thả người. Lúc đó thì thời gian 24 tiếng cũng sắp hết rồi, nhưng cảnh sát đã tìm được một lý do để tiếp tục giám sát Dương Giai. Đó là vì giám định cho thấy xét nghiệm máu của Dương Giai dương tính với ma túy. Điều này chứng tỏ anh ta vẫn đang sử dụng ma túy trái phép. Vậy nên cảnh sát đã đưa Dương Giai đến trại cai nghiện, vừa là để tiếp tục giám sát, vừa để tránh anh ta bỏ trốn. Mặt khác, cảnh sát bắt đầu điều tra về một người nào đó đã bám theo bà Tàng Tường Yêu mà Dương Giai nhắc tới. Và liệu người này có thật hay không? Đây là khu công nghiệp hóa chất của thành phố Vũ Hán. Nó được xây dựng vào năm 2010. Trước khi trở thành khu công nghiệp hóa chất thì nơi này phần lớn đều là đồng ruộng, là đất làng. Dân số thường trú của khu vực khi đó chưa đến 30.000 người. Sau này khi di rời người dân, giải tỏa đất để xây dựng khu công nghiệp đã thu hút rất nhiều lao động tới làm công nhân. Nên quanh khu công nghiệp khá nhiều dân từ tỉnh khác, huyện khác tới. Và nơi này chỉ cách làng của nạn nhân Tàng Tường Yêu khoảng 2 km. Cảnh sát đã mở rộng điều tra ra các công trường, khu công nghiệp xung quanh để xem có thể thu thập thêm được manh mối gì về việc bà Tàng Tường Yêu mâu thuẫn với những ai khi đi nhặt sắt vụn hay không. Và tại một công trường đang xây dựng, cảnh sát tìm được một nhóm cả công nhân và bảo vệ ở công trường này đều quen biết với bà Tàng Tường Yêu. Họ còn biết thêm cả vài người lớn tuổi khác hay đến đây nhặt phế liệu chung với bà ấy. Và việc nhặt phế liệu này thì phải đặt trong hòm kép bởi vì nó gần giống với việc trộm sắt hơn. Vì thứ mà những người phụ nữ lớn tuổi đó nhặt mất không chỉ là sắt phế thải vụn vặt, mà đôi khi nếu không thấy có bảo vệ hoặc các công nhân ở đó, họ sẽ nhặt đi cả những thanh thép lớn mà công trường đang sử dụng. Việc họ đến nhặt sắt và trộm sắt thì bảo vệ và các công nhân cũng từng nhắc nhở nhiều lần, nhưng nếu cứ sơ hở là lại bị mất sắt. Những công nhân này nói, việc bị bà Tàng Tường Yêu trộm sắt nhiều lần thì đôi khi họ bắt được cũng có nói nặng lời với bà ấy, nhưng việc giết người thì không thể nào. Mà ai lại vì mâu thuẫn từ một chút sắt thép mà lại giết người chứ? Chuyện sắt thép nó là việc của công trường thôi. Những người già thì chỉ cầm được một hai thanh sắt, giá trị cũng không lớn lắm. Mất mát thì đội bảo vệ và công nhân sẽ bị khiển trách, nhưng không có bị phạt tiền. Nên mà làm sao có thể vì mâu thuẫn này mà giết người, lại còn là tới tận nhà người ta để giết. Không ai lại làm chuyện mạo hiểm như vậy cả. Các công nhân và bảo vệ công trường đều phủ nhận và khẳng định chắc chắn rằng không thể nào có chuyện vì trộm sắt mà dẫn tới việc giết người được. Cùng lúc này, kết quả khám nghiệm tại hiện trường đã có manh mối mới. Đó là ở phía dưới chân chiếc ghế gỗ, ngay vị trí thanh ngang của ghế có một dấu vân tay máu, nhưng mà nó chỉ có một phần, khoảng 1/5 dấu vân tay thôi. Cảnh sát hy vọng là nếu dấu vân tay này có thể giám định được thì sẽ trở thành một chứng cứ quan trọng để phá án. Nhưng mà khi đó, dấu vân tay chỉ có vài đường, điều kiện giám định những năm 2012 trở về trước lại không tốt lắm. Tuy vậy, cảnh sát không thể bỏ qua chứng cứ quan trọng nhất mà họ đã có. Họ yêu cầu nhân viên phòng giám định vân tay dùng hết tất cả các biện pháp có thể để chiết xuất và lấy nét rõ nhất dấu vân tay. Nhưng do đặc điểm dấu vân tay không đầy đủ vì quá ít, không thể tiến hành so sánh hay nhận dạng trên hệ thống đã đành, mà dùng để buộc tội cũng rất khó. Bởi vì như căn cứ theo quy định về việc nhận định dấu vết chứng cứ và vật chứng của Trung Quốc khi đó, nó phải có 8 đặc trưng trên dấu vân để xác định được các đặc điểm cá nhân của một người. Nhưng dấu vân tay này chỉ có 3 đặc điểm đặc trưng thôi. Nó là chỉ có 1/5 dấu vân tay hoàn chỉnh. Mặc dù dấu vân tay của mỗi người đều không giống nhau, nhưng khoa học hình sự không thể sơ suất. Và đối với việc nhận dạng vân tay thì có quy định rất nghiêm ngặt. Sai lệch một chút cũng không được. Nên là dấu vân tay thu được nếu làm bằng chứng thì chắc chắn không được, mà chỉ có thể dùng để hỗ trợ điều tra. Tuy nhiên khi khám nghiệm lại hiện trường kỹ hơn thì họ phát hiện một điều rất kỳ lạ và nó có phần hơi đáng sợ. Đó là có một chiếc ghế tựa bằng gỗ như chúng ta đang thấy trên màn hình. Trên ghế đặt một bao gạo. Trên ghế và bao gạo thì không có máu. Nhưng ở phần chân ghế và ngay chỗ thanh ngang của ghế thì lại có vết máu của nạn nhân. Hơn nữa còn có dấu vết lau chùi nhưng vẫn còn dính lại khá đậm. Từ kết quả khám nghiệm cho thấy, việc lau những vết máu dính trên cái ghế này không phải là ngay sau khi vụ án xảy ra, mà phải là sau khi án mạng đã xảy ra đến 1-2 ngày. Khi đó máu đã khô rồi nên lau nó chỉ nhòe nhòe đi, loang lổ ra, chứ không thể lau sạch được như lúc máu mới vừa bắn lên. Vậy ai đã lau vết máu này? Chẳng lẽ là hung thủ sau đó lại quay lại hiện trường? Nhưng nếu như vậy thì tại sao hắn lại lau vết máu ở chiếc ghế tựa này mà không lau vết máu dính trên chiếc ghế gỗ nhỏ là hung khí hắn đã dùng để tấn công nạn nhân? Chắc chắn chiếc ghế gỗ nhỏ mới cần xóa dấu vết hơn chứ, vì nó là hung khí mà. Vậy thì kẻ nào đã lau dọn? Là hung thủ hay là con trai nạn nhân Dương Giai? Hay chính Dương Giai là hung thủ? Vụ án này khi đó có rất nhiều điều khó lý giải. Và đúng lúc này, trong khi thẩm vấn, Dương Giai lại lên cơn nghiện ma túy, lăn lộn vật vã, gào thét trên bàn thẩm vấn. Anh ta nói năng lung tung hết cả, câu trước không ăn nhập gì với câu sau. Khi cảnh sát hỏi về vụ án mạng, về chiếc ghế và bao gạo, Dương Giai lại nói rằng hôm sau khi đến nhà, anh ta nhìn thấy trên bao gạo có vết máu. Do tiếc bao gạo có thể vẫn ăn được nên anh ta mới lau cả bao gạo lẫn cái ghế, tính là sẽ bê gạo của mẹ về nhà để ăn. Anh ta nói khi đó cũng không hề nhìn thấy thi thể của mẹ. Lời giải thích này của Dương Giai khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ vì nó quá vô lý. Làm sao mà có thể thấy cái ghế và bao gạo, còn thấy vết máu nữa, rồi lau máu mà không nghi ngờ vết máu đó từ đâu ra hay sao? Rồi cũng không kiểm tra xung quanh, không nhìn thấy thi thể mẹ anh ta nằm cách đó chỉ hơn 1 mét. Hơn nữa nếu vậy, thì ngay từ đầu khi cảnh sát thẩm vấn, tại sao anh ta không nói ra chi tiết này luôn? Tuy vậy, Dương Giai một mực phủ nhận việc giết mẹ, mà dấu vân tay không hoàn chỉnh khi so từng phần cũng không trùng khớp với điểm nào trên vân tay của anh ta. Vụ án lúc đó không phá được, chân chuỗi manh mối luôn thiếu mất một mắt xích then chốt. Khi đó, những người thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân thì cảnh sát đều đã điều tra hết rồi, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội họ. Mà nếu không phải là người quen gây án, thì chẳng lẽ là trộm cướp hay sao? Trường hợp này thì khả năng không lớn, bởi vì nếu là dạng lưu manh trộm cướp gây án thì thông thường đều là vì tiền bạc mà đến. Nhưng mà chỉ cần nhìn căn nhà gạch cấp 4 của nạn nhân vôi vữa bong chóc, sập sệ, còn trơ cả gạch ra, thì căn bản có thể phán đoán ngay là chủ nhà không phải là người có tiền. Cho nên lưu manh trộm cướp thì làm sao có thể chọn một người nghèo như vậy để trộm cướp chứ? Vậy thì bây giờ phải xem xét kỹ lại hiện trường, xem là có phải tại hiện trường vẫn còn một số chi tiết bị bỏ sót hay không. Cảnh sát lại lần thứ 3 tới hiện trường vụ án. Mọi thứ thì vẫn không khác biệt gì nhiều. Nhưng ở sát chỗ nạn nhân nằm, trong đống lộn xộn, họ tìm được một gói hạt hướng dương nhỏ. Nó cùng loại với loại hạt hướng dương ở chỗ bàn phòng khách nơi có mấy quả quýt. Đồng thời sau khi dò hỏi, cảnh sát cũng biết thêm là nạn nhân khi còn sống vốn rất thích ăn hạt hướng dương. Và buổi tối hôm đó khi đánh bài, bà ấy đã vừa chơi bài vừa ăn hạt hướng dương và quýt. Vậy thì quýt và hạt hướng dương này khả năng là bà ấy mang về sau khi chơi bài xong mà ăn chưa hết. Nhưng mà tại sao quýt lại để trên bàn ở ngoài nhà mà túi hạt hướng dương lại ở bên cạnh thi thể nạn nhân? Nó có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân không? Cảnh sát đã điều tra xem cụ thể buổi chơi bài vào tối ngày 19 như thế nào. Người dân cho biết là bà Tàng Tường Yêu đã tụ tập với mấy người lớn tuổi rồi đánh bài ở cửa hàng tạp hóa gần quảng trường thôn. Theo như chủ cửa hàng nói thì bà Tàng Tường Yêu đã mua quýt và hạt hướng dương tại cửa hàng, nhưng là mua chịu, chưa trả tiền. Lúc bà chủ cửa hàng hỏi tiền thì bà Tàng Tường Yêu nói là trong túi bây giờ chỉ có 10 mấy tệ, toàn là tiền lẻ, mà còn phải đi đánh bài nữa. Nếu bây giờ mà trả tiền quýt và hạt hướng dương thì lấy tiền đâu mà chơi bài. Nên là bà ấy hẹn chủ quán là đợi lát chơi bài xong, bà ấy thắng bài, kiếm thêm được ít tiền nữa thì sẽ trả tiền mua quýt và hạt hướng dương ngay. Ngay vậy thì bà chủ cửa hàng cũng đồng ý. Nhưng mà vào khoảng 9 giờ tối hôm đó, họ đánh bài xong rồi rời đi. Bà Tàng Tường Yêu thua bài nên chưa trả được tiền, mà cửa hàng tạp hóa cũng đóng cửa sớm, mọi người ai về nhà nấy. Chủ cửa hàng nói với cảnh sát là lúc đó đánh bài với Tàng Tường Yêu còn có một người phụ nữ và 2 người đàn ông nữa. 2 người đàn ông này và bà Tàng Tường Yêu thời gian gần đây luôn đánh bài cùng nhau. Một người là người trong thôn, ông ta họ Chu. Người còn lại là một nhân viên bảo vệ của một công trường gần đó, ông ta họ Nghề. Lúc đánh bài, tâm trạng bà Tàng Tường Yêu rất vui vẻ. Bà ấy đưa quýt cho những người đánh bài cùng ăn. Trong quá trình đánh bài, bà ấy thua một ít tiền. Và có lẽ thua như vậy thì sẽ không có tiền trả quýt và hạt hướng dương. Nên bà Tàng Tường Yêu rất bực bội, lẩm bẩm chửi thầm mấy câu rồi đứng lên không chơi nữa. Với thông tin này, cảnh sát cho rằng có thể bà ấy trong lúc đánh bài thua nên lời qua tiếng lại rồi xảy ra tranh chấp với người khác. Để xác minh điều này, cảnh sát đã tìm gặp ông Chu, người trong thôn hay chơi bài với bà Tả Thường Yêu để tìm hiểu về sự việc hôm đó. Ông Chu nói, bình thường thì mấy người họ thường hay tụ tập cùng chơi bài. Mặc dù cũng có chơi ăn tiền thật, nhưng tiền chỉ mang tính chất tượng trưng là chính, chỉ là để tăng sự kịch tính thôi, chứ số tiền cược rất nhỏ, mỗi ván chỉ cược 1 tệ thôi, là khoảng 3.500 tiền mình. Một buổi tối họ đánh chục ván, kể cả là có thua sạch thì cũng chỉ thua tối đa là 10 tệ, còn không thì chỉ 6-7 tệ là đã nhiều rồi. Sau khi đánh bài xong, ông Chu về nhà, còn ngồi đánh cờ với hàng xóm tới 11 giờ rồi mới đi ngủ. Vậy nên là ông ấy có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Cảnh sát lại tiếp tục hỏi về người đánh bài còn lại là ông Nghê. Người dân nói ông Nghê là người làm việc ở công trường chứ không phải người làng. Ông ta rất hiền lành, ít nói, gần đây mới hay tới chơi bài. Họ cũng không thấy ông ta có mâu thuẫn gì với bà Tàng Thường Yêu. Nhưng để chắc chắn hơn, cảnh sát quyết định đến công trường nơi ông Nghê đang làm việc để tìm gặp. Ông Nghê là người Thượng Hải, làm nhân viên bảo vệ ở công trường đã lâu rồi. Nói đến việc đánh bài hôm đó, ông ta nói, thực ra ông ta không thường xuyên đi đánh bài lắm. Chẳng qua thôn này gần chỗ ông ta làm, nên thỉnh thoảng mới tới chơi bài. Dần dần thì có chơi chung với nạn nhân, chứ trước đó vốn không quen biết gì. Về những việc đã làm trong ngày 19, thì về thời gian đánh bài, lời khai của ông Nghê cũng giống như những người khác, và ông Nghê nói là khi chơi bài xong thì về phòng bảo vệ trực. Nhưng đêm hôm đó ông ta trực một mình nên không có ai làm chứng được cả. Cảnh sát đã tìm được người quản lý của công trường để tìm hiểu thêm tình hình. Người này nói không phát hiện ông Nghê có gì bất thường trong mấy ngày gần đây. Nhưng lúc mà cảnh sát tới thì người quản lý này đang nói chuyện với một nhân viên khác về việc phát bao cao su miễn phí cho tất cả công nhân công trường. Và qua câu chuyện của hai người này, cảnh sát biết phần đông các công nhân ở công trường là từ nơi khác đến, đa phần đều là nam giới, một số công nhân chưa kết hôn. Nhưng dù đã kết hôn hay chưa kết hôn, thì khi tới đây làm thuê, họ cũng ở một mình, chứ không đi cùng vợ con, gia đình hay bạn gái được. Vì thế mà vấn đề tình cảm, sinh lý của những người đàn ông này tương đối phức tạp. Một số người thì ra ngoài tìm kiếm các cô gái hành nghề nhạy cảm, hoặc những người không có tiền thì họ sẽ tìm kiếm những phụ nữ độc thân hoặc quả phụ để tán tỉnh và lợi dụng cho đỡ tốn tiền. Sau khi cảnh sát tình cờ nghe được về kế hoạch phát bao cao su miễn phí ở công trường, họ lại chợt nghĩ là nếu bà Tàng Tường Yêu trộm sắt ở quanh đây không phải bị giết vì mâu thuẫn tiền nong thì liệu có thể là mâu thuẫn tình cảm không? Bà ấy cũng là một người phụ nữ sống độc thân nhiều năm sau khi chồng mất. Các công trường quanh đây lại toàn lao động là nam giới từ nơi khác tới. Những người đàn ông đó lại khá chủ động trong việc theo đuổi những người phụ nữ độc thân hoặc quá buộc giống như bà Tàng Tường Yêu. Vậy thì khả năng cũng rất có thể là xung đột tình cảm. Cảnh sát lại quay trở về làng của nạn nhân, tập trung điều tra vào vấn đề tình cảm của bà Tàng Thường Yêu, hy vọng từ đó có thể tìm được ra manh mối. Nhưng mọi người trong làng đều nói, bà Tàng Thường Yêu mặc dù tính tình hòa nhã, nhưng mà chưa bao giờ có quan hệ mập mờ với người đàn ông nào. Nhiều năm trước, sau khi chồng mất, bà ấy một mình nuôi hai đứa con nhỏ, chưa từng có điều tiếng gì cả. Điều này khiến hướng điều tra mới cũng bế tắc. Khi xem xét lại hiện trường, cảnh sát cảm thấy nhiều điều không thể lý giải được. Cửa chính và cửa sổ không có bất kỳ dấu vết cậy phá nào. Hiện trường lại ở phòng ngủ, chứ không phải là phòng khách của nạn nhân. Nếu là một người đàn ông gây án, thì người này và bà ấy có lẽ phải có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường. Khi cảnh sát lật lại các ghi chép phỏng vấn người dân, đột nhiên một chi tiết khiến họ chú ý. Đó là chủ cửa hàng tạp hóa trong thôn nói rằng, cả ông Chu và ông Nghê đều chơi bài và thân thiết với nạn nhân. Hôm đó bà ấy còn mua quýt và bóc ra mời họ ăn. Ông Chu khi trả lời phỏng vấn thì không hề phủ nhận việc chơi bài và thân thiết với bà Tàng Tường Yêu. Nhưng mà ông Nghê thì lại nói chỉ tình cờ khi đến thôn thì chơi cùng, chứ trước đó ông ta và nạn nhân không hề quen biết nhau. Vậy nhưng chủ quán tạp hóa lại nói là hai người này khá thân nhau. Vậy thì ông ta đã nói dối. Cảnh sát cảm thấy người đàn ông họ Nghê này dường như có khá nhiều điểm liên quan đến vụ án. Ông ta tuy không có bằng chứng ngoại phạm, nhưng cảnh sát cũng không có bằng chứng nào để có thể kết tội. Cảnh sát lại quay lại công trường tìm ông Nghê, nói với ông ta là muốn kiểm tra ở chốt bảo vệ và ở phòng nhà tập thể của ông ta, cũng muốn hỏi rõ ông ta thêm một số vấn đề nữa. Khi kiểm tra ở chốt trực xong, trên đường đưa ông ta tới khu nhà ở của nhân viên cách đó vài trăm mét, thì khi xe mới đi được khoảng vài chục mét, ông ta đột nhiên nói cảnh sát dừng xe lại. Và ông ta vẫy một người đồng nghiệp lại gần cửa kính xe, nói là nhờ người này mang xe đạp của ông ta đang dựng ở sân công trường về phòng giúp, chứ có lẽ ông ta không về được nữa. Câu nói này của ông Nghê rõ ràng lấn cấn, dường như ông ta đang rất lo lắng bất an và nghĩ rằng mình sẽ bị bắt. Khi cảnh sát đến phòng của ông Nghê, phía bên trong treo toàn là quần áo đã giặt sạch, cả đồng phục, thường phục xếp thành một hàng dài. Ông ta phải phơi trong nhà như thế này là bởi vì thời tiết khi đó rất hay mưa, ngày nào cũng có mưa. Nhưng nếu đang mưa thì sao lại giặt nhiều quần áo đến như vậy? Thường thì nếu ở một mình, giặt cùng lúc cũng hai bộ quần áo là nhiều, nhưng mà đây thì phải là 4-5 bộ. Sau khi quan sát kỹ càng căn phòng và trang phục đang mặc của ông Nghê, cảnh sát cảm thấy ông ta cũng không giống như một người thích sạch sẽ. Nhưng ngoài rơi quần áo đang phơi trong nhà ra, cảnh sát không phát hiện thêm điểm khác biệt nào trong nhà. Ngay khi cảnh sát chuẩn bị đưa ông Nghê về trụ sở cảnh sát để phối hợp điều tra, thì ông ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền đi tới phía bên cạnh tủ, mở tủ lấy ra một chiếc bàn chải và chải giày. Cảnh sát liền ngăn ông ta lại, sau đó đưa cả người lẫn giày về trụ sở. Lúc về tới trụ sở cảnh sát, ông ta bắt đầu căng thẳng, chân tay run rẩy. Khi đó cảnh sát hỏi ông Nghê là tại sao mà giặt sạch nhiều quần áo như vậy, phơi một giây trong nhà rồi mà giờ lại muốn trả giày là tại sao, tự dưng lại sạch sẽ bất thường vậy. Ông Nghê nói là giặt quần áo bởi vì công trình sắp hoàn thành rồi, giặt một lượt cho sạch sẽ rồi gấp bỏ vào ba lô, nữa khi về nhà thì chỉ cứ thế mà cầm ba lô về luôn cho tiện. Nhưng theo như thông tin mà cảnh sát biết được, công trình này còn thi công thêm 4-5 tháng nữa mới xong, và ông Nghê khi đó cũng không xin nghỉ phép hay có ý định nghỉ việc. Về việc mà ông ta trả đôi giày là vì khi đó vừa mới từ công trường trở về, giày rất bẩn, giờ tới trụ sở cảnh sát muốn ăn mặc cho tươm tất một chút. Cảnh sát đã yêu cầu ông ta cởi giày ra để gửi đi kiểm tra. Và trong thời gian đó, ngoài việc thẩm vấn ông Nghê, họ cũng tìm được một số thông tin về ông ta thông qua những người xung quanh. Tên đầy đủ của ông ta là Nghê Chí Hạo, chưa từng có tiền án tiền sự. Ông ta được đồng nghiệp ở công trường đánh giá là thuộc kiểu người thật thà, chăm chỉ và tiết kiệm. Cuộc sống hàng ngày rất giản dị, đời tư cũng khá kín đáo, không bao giờ phô trương. Theo tình hình điều tra từ quê nhà Thượng Hải của ông ta, Nghê Chí Hạo đã có vợ và một con trai. Gia đình hòa thuận, yên ấm, thu nhập cũng tương đối ổn định. Lúc này hơn một ngày sau, phòng xét nghiệm DNA của thành phố Vũ Hán đã trả kết quả, phát hiện có một vết máu dính trên đôi giày vải mà Nghê Chí Hạo đang đi. Đó chính là máu của nạn nhân Tàng Tường Yêu. Mà DNA trên điếu thuốc rơi bên cạnh cửa phòng ngủ nhà nạn nhân cũng cho kết quả DNA trùng khớp với Nghê Chí Hạo. Sau khi biết được kết quả so sánh DNA, Nghê Chí Hạo đã thừa nhận chính hắn đã sát hại Tàng Tường Yêu và kể lại đầu đuôi câu chuyện là như sau. Vào ngày 10-21 tháng 12 gì đó, hắn không nhớ chính xác ngày, chỉ nhớ là khoảng hơn một tuần trước khi vụ án xảy ra. Hắn bắt gặp bà Tàng Tướng Yêu đang lấy trộm sắt ở công trường, vì thế nên hắn đã thu lại, không cho bà ấy cầm đi. Lúc đó thì bà Tàng Tướng Yêu không bỏ đi ngay, mà bà ấy liền đứng lại trò chuyện với Nghê Chí Hạo một lát, nói là muốn mời hắn đến cửa hàng tạp hóa ở thôn bà ấy đánh bài, vì có một nhóm đánh bài toàn người lớn tuổi, rất là vui. Có lẽ việc bà Tàng Tướng Yêu chủ động trò chuyện và mời hắn tới thôn chơi bài là do muốn tạo dựng mối quan hệ với hắn ta, vì hắn làm việc ở công trường, muốn là Nghê Chí Hạo mắt nhắm mắt mở làm ngơ nếu bà ấy trộm sắt. Vậy là trong mấy ngày liền, hôm nào Nghê Chí Hạo cũng vào thôn chơi bài. Cho đến tối ngày 19 tháng 12, Nghê Chí Hạo đến cửa hàng tạp hóa cùng bà Tàng Tướng Yêu và ông Chu đánh bài như thường lệ. Trong thời gian đánh bài, bà Tàng Tướng Yêu còn mua quýt và hạt hướng dương cho Nghê Chí Hạo ăn. Hôm đó, sau khi chơi được một lúc, bà Tàng Tướng Yêu bắt đầu thua liên tiếp nên bà ấy không vui, liền giải tán đi về nhà sớm. Lúc này Nghê Chí Hạo cũng rời khỏi cửa hàng, nhưng vì còn sớm, chưa đến giờ trực nên hắn cũng chưa về công trường. Khi đó, hắn nhìn thấy bà Tàng Tướng Yêu đang đi bộ về nhà một mình. Hắn nghĩ tới những hành động thân thiện của bà ấy gần đây, liền nảy sinh ý đồ, nghĩ là bà ấy rất nghèo, rất cần tiền, giờ đang muốn lấy lòng hắn, lại cũng tỏ ra nhiệt tình với hắn như vậy, hay là bà ấy cũng có tình cảm. Hắn liền nghĩ, hay là cứ bạo dạn lên một chút, đánh liều mà lấn tới, biết đâu lại thành đôi, chứ đi làm ở đây xa vợ xa con, cô đơn quá. Vậy là hắn cứ thế liền bám theo bà Tàng Tướng Yêu. Trên đường về buông lời trêu ghẹo, nhưng bà ấy không nói gì, chỉ đi nhanh hơn. Hắn cứ đi sau, cách chỉ khoảng 10-20 bước chân. Được một quãng, khi bà ấy đi qua cửa sổ nhà con trai, liền đập cửa sổ nói với con trai là có người bám theo. Mà lúc này Dương Giai không quan tâm, liền tỏ ra khó chịu rồi đuổi mẹ mình đi. Bà Tàng Tướng Yêu vội vã chạy về nhà. Khi bà ấy mở cửa thì Nghê Chí Hạo xông vào nhà theo. Bà ấy chỉ vừa kịp đặt túi quýt lên bàn ở phòng khách thì Nghê Chí Hạo liền lấy lý do trộm sắt nói bà ấy đừng đi trộm nữa, mang nhiều sắt thép như vậy ở công trường về nhà không được đâu. Nhưng nếu bà ấy đồng ý chuyện yêu đương với hắn thì hắn sẽ làm ngơ cho bà ấy lấy sắt. Khi nghe Nghê Chí Hạo đề cập sỗ sàng như vậy, bà ấy liền đuổi hắn ra khỏi nhà. Khi đó Nghê Chí Hạo vừa tức vừa bất ngờ, hắn luôn nghĩ rằng bà Tàng Tướng Yêu vốn có tình cảm với mình, giờ bị phũ như thế, thẹn quá hóa giận, hắn liền vừa đánh vừa lôi nạn nhân vào phòng ngủ. Bởi vì giữa hai người có sự chênh lệch về sức lực khá lớn, nên Nghê Chí Hạo đã đẩy bà Tàng Tướng Yêu ngã xuống đất, rồi hắn vơ được chiếc ghế đầu ở trên đất đánh mạnh 5-6 nhát liền. Thấy nạn nhân nằm bất động, lúc này Nghê Chí Hạo cũng rất sợ hãi, vội vàng quay về công trường. Ngay khi trời sáng, hắn mang quần áo đi giặt một loạt. Hắn còn nghĩ nếu cảnh sát tới điều tra sẽ không thể kiểm tra hết bằng đó quần áo được. Còn đôi giày mùa đông của hắn thì chỉ có đúng một đôi, cho nên hắn chỉ lau, vì nó cũng sẫm màu nữa nên không nhìn rõ vết máu. Lúc cảnh sát tới lần nữa, hắn có giật giật mình, lại muốn trả thêm đôi giày lượt nữa. Và cuối cùng thì vết máu dính trên giày đã trở thành bằng chứng buộc tội hắn. Và Ngay Chí Hạo tuy thừa nhận việc đã giết người, nhưng lại không thừa nhận việc hủy hoại khuôn mặt nạn nhân. Nhưng mà tội giết người là tội lớn nhất rồi mà còn nhận, thì việc hủy hoại gương mặt nạn nhân tại sao lại không nhận? Chẳng lẽ hắn không phải là người đã hủy hoại gương mặt của bà Tàng Thường Yêu? Không lẽ là tối hôm đó còn có người khác xuất hiện tại hiện trường vụ án? Khi xem kỹ lại hình ảnh chụp và báo cáo pháp y, cảnh sát thấy gương mặt nạn nhân tuy bầm dập, nát hết cả, nhìn cảm thấy như thương tích rất nặng, nhưng mà phần xương gò má, xương hàm, răng vẫn còn nguyên vẹn. Không có bất kỳ vết vỡ hay gãy nào trên phần xương mặt. Hơn nữa, mép vết thương lại có hình răng cưa nham nhở. Điều này rất khó mà có thể sử dụng hung khí là một chiếc ghế tạo thành được. Cho nên khi đó cảnh sát lại nghi ngờ là có khả năng đã bị động vật gặm nhấm gây ra. Cảnh sát lại nhớ ra thời điểm họ đến để khám nghiệm hiện trường, thì nhà bà Tàng Tường Yêu có nuôi hai con chó nhỏ. Bây giờ sau khi bà Tàng Tường Yêu đã qua đời, thì hai con chó đã được chuyển sang nhà của Dương Giai rồi. Cảnh sát đã tới nhà Dương Giai và kiểm tra kỹ, thấy phần lông ở hai bên mặt của con chó và móng vuốt của nó vẫn có dính một số vết máu đỏ sẫm. Họ đã lấy mẫu những vết này gửi đến phòng xét nghiệm DNA. Một lần nữa lại cho kết quả, đó là máu của bà Tàng Tường Yêu. Vậy thì tình huống bây giờ có phần hơi kinh dị, là sau khi Ngay Chí Hạo giết nạn nhân xong, đã vội vàng rời đi. Con trai của bà Tàng Tường Yêu tới bên bình ga, thấy cửa không khóa, liền mang ga ra rồi khép cửa lại. Hai con chó con bị nhốt bên trong nhà suốt hai ngày liền, cho tới khi Dương Giai đến nhà mẹ một lần nữa và phát hiện ra bà ấy đã bị sát hại. Vậy trong thời gian đó, hai con chó con bị bỏ đói nên chúng đã đi khắp nhà và vào trong phòng ngủ. Nhìn thấy thi thể bà Tàng Tường Yêu, do là mùa đông nên cả người mặc quần áo kín, chỉ có gương mặt lộ ra, vì thế nó đã hủy hoại phần mặt của nạn nhân. Còn về chiếc ghế tựa bằng gỗ và bao gạo mà chân ghế có vết lau chùi, thì sau khi kiểm tra kỹ, cảnh sát cũng đã xác định là hai con chó con của bà Tàng Tường Yêu nuôi đã liếm vết máu ở đó, vì thế nên chỉ ở vị trí rất thấp ở dưới chân ghế thôi. Dương Giai không liên quan đến vụ án này, anh ta cũng không phải lau vết máu trên ghế như lời khai, chỉ là lúc đó do lên cơn nghiện ma túy, đầu óc không được bình thường nên đã nói lung tung. Cuối năm 2013, Tòa án Nhân dân Trung cấp Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã tuyên án Ngay Chí Hạo phạm tội cố ý giết người. Nhưng do hắn và gia đình đã bán hết tài sản để đền bù cho gia đình nạn nhân, được con trai nạn nhân viết đơn xin giảm án, nên sau khi xem xét, tòa đã tuyên án 15 năm tù. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy, việc mà bà Tàng Tường Yêu trộm sắt ở công trường là việc vì lợi ích cá nhân mà dẫm đạp lên quyền lợi người khác. Đó còn là việc trộm cắp phi pháp nữa. Đôi khi người ta thường lấy sự khó khăn của bản thân để lấp liếm khi mà tham những nguồn lợi nhỏ này. Và đối mặt với lợi ích dù lớn hay nhỏ, thì phần đông là mọi người thường khó kiểm soát sự tham lam của bản thân, đặc biệt là khi nhìn thấy những món hời ngay trước mắt. Nhưng thực ra, mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu như hôm nay bất chấp đạo đức hoặc là phi pháp để đạt được một lợi ích gì đó, thì khả năng sẽ phải trả một cái giá đắt hơn trong tương lai. Những việc này có thể thấy xung quanh chúng ta, nó cũng khá nhỏ nhặt thôi. Ví dụ như một người nào đó khi mua rau lại cố ý lấy thêm vài cọng hành hay vài tép tỏi, dẫu người bán không đồng ý. Khi ăn tiệc buffet, luôn phớt lờ những quy định và lén mang đồ ăn về, dẫu nhà hàng quy định rõ ràng không được phép mang về. Hay là khi đến siêu thị, luôn ghé qua ăn ở khu vực nếm thử, chứ không chịu bỏ tiền ra mua để ăn. Về tình huống trong vụ án, thì mỗi món lợi mà bà Tàng Tường Yêu chiếm được của công trường sẽ gây thất thoát cho chủ công trình, mặc dù chủ công trình thì có thể mất nhiều, vì đó là sắt mới mua, nhưng bà ấy chỉ có thể bán với giá sắt vụn. Bà ấy vì cái lợi nhỏ của bản thân có thể gây ra thiệt hại lớn cho người khác. Đồng thời việc bà ấy trộm sắt cũng gây ảnh hưởng không tốt tới người khác, như là các công nhân và bảo vệ sẽ bị khiển trách. Và trong trường hợp đó thì nhân phẩm của bà ấy cũng sẽ bị nhiều người đánh giá, rồi đôi khi cái được chẳng thể bù cho cái mất. Ví dụ như trong vụ án này thì bà Tạc Tường Yêu muốn đổi vài câu chuyện vui, vài quả quýt để được sự ưu đãi đó. Nhưng mà thứ Ngay Chí Hạo muốn lại không phải chỉ có thế, mà cái Ngay Chí Hạo muốn là đổi tình để hắn mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc trộm sắt. Và vì thế nên dẫn tới xung đột lớn hơn và dẫn tới án mạng. Nó cũng giống như rộng ra hơn trong xã hội. Khi mà chúng ta muốn được ưu tiên, được lợi hơn người khác một cách không chính đáng, thì chúng ta cũng phải đánh đổi gì đó. Đó là nguyên tắc cân bằng. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.